Xin được mấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đẹp kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Trong tập truyện thì thỉnh thoảng nó tiếng sôi hoặc là xì xèo do cái mic của mình mua là mic dởm nên là chất lượng thu âm nó không được tốt. Không được, cũng không chỉnh được như người ta, nên là giọng mình có sao thì dùng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế. Rồi, mời quý vị và các bạn vào câu chuyện. Nhìn Tiểu Đồng này, Thượng Quan Nham nhất thời lúng túng, trên khuôn mặt lập tức nặn ra nụ cười, nói với Tiểu Đồng: "Cửu thúc, ta nào dám." Nghe vậy, Tô Giả sững sờ, Tiểu Đồng này là cửu thúc của Thượng Quan Nham. Thượng Quan Ngọc không nhịn được mà cười to, nhìn Tô Giật đang nghi ngờ thì nói: "Dịch Tô huynh đệ, có chỗ không biết rồi, Thượng Quan Nham này là có một ông nội già vẫn còn đẻ thêm con đó, cho nên người này còn có thêm là một cửu thúc. Mấy tên tiểu tử các ngươi, đi luyện thể cho ta đi." Một đám nam tử trắng thiên đi tới, túm lấy mấy tiểu tử kia rồi cười nói với Tô Giật: "Đi thôi, đi luyện thể nào." Mấy tiểu tử kia nhất thời rời đi, không dám làm càn nữa. "Đám tiểu tử xấu xa này." Thượng Quan Nham bĩu môi, lập tức đoàn người tiếp tục đi lên. Thôn này thực sự rất lớn, quần sơn trùng điệp, năng lượng tràn đầy trong thiên địa. Khắp nơi đều có linh cầm dị thú. Những kỳ cầm dị thú này không sợ người, dạo chơi bay lượn khắp nơi trong thôn. Nói chung, chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Tô Dập thần than: "Thảo nào, người bên trong thôn này không đục, nơi này cũng không thể nói là bảo địa được." Dọc theo đường đi, từ trong miệng đám người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Hề Vi, Tô Dập biết trong này từng tồn tại rất nguy hiểm. Trong thôn thì không tồi, tất cả đều an toàn. Chỗ nguy hiểm là bên ngoài địa phận Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc. Những nơi đó rất nhiều hiểm địa, có nhiều chỗ man thú cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong đó có không ít linh dược và linh quả. Cho nên trong Linh Cổ Thôn, Liệp Hổ Bộ Lạc và Man Hùng Bộ Lạc sẽ thường tổ chức đội ngũ đi săn. Thứ nhất là săn thú, bổ sung thân thể cho những đứa trẻ, người già yếu trong thôn, cường thể. Thứ hai là có thể ngắt lấy linh dược và linh quả. Chỉ có điều chuyện này rất nguy hiểm, bình thường cũng có ít người bị thương chảy máu, thậm chí là tới chết. Dạ. Đột nhiên có động tĩnh truyền tới từ đằng xa, một người một ngựa chạy như bay đến. Con linh mã thân thể rắn chắc. Con linh mã này toàn thân trắng như tuyết, trên nó có một thiếu nữ 15-16 tuổi đang cưỡi, dung nhan thanh tú, mắt to sáng ngời, mái tóc đen nhánh bíu thật lên cao, là Thượng Quan Tú. Nhìn một người một ngựa chạy bị như bay đến, mắt Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Nham tỏ ra kinh ngạc. "Hề Vi tí, không xong rồi." Khi nhìn thấy đám người Thượng Quan Hề Vi, mắt Thượng Quan Tú nhất thời tỏ ra vui mừng, vội vã kìm ngựa dừng lại ở ngang người Thượng Quan Hề Vi, thần sắc gấp gáp, ánh mắt thì nghiêm túc. "Tiểu Tú Tú, có chuyện gì xảy ra?" Thượng Quan Hề Vi âm thầm nhướng mày, nhìn thần sắc Thượng Quan Hề Vi dường như đã gặp phải chuyện gì đó. Mắt của Thượng Quan Tú đảo qua người Tô Giật hơi kinh ngạc một chút. Tối hôm qua nàng cũng ở quảng trường, nhìn thấy một màn chấn động khi Tô Giật đánh bại Thượng Quan Minh Hậu. Lập tức Thượng Quan Tú phục hồi lại tinh thần, nhớ lại chính sự rồi nhanh chóng nói tiếp. "Không xong rồi, Trường Hồng Ca đang đánh nhau với Hổ Mạch của Liệp Hồ Bộ Lạc." "Hổ Mạch?" Nghe vậy mấy người Thượng Quan Nham, Thượng Quan Ngọc đều đại biến sắc mặt. "Chúng ta đi tìm cây Hương Sơn, Bảo Linh Cốc, không ngờ tới người Liệp Hổ Bộ Lạc ở đó. Rõ ràng chúng ta tìm được trước, nhưng bọn họ lại nói là bọn họ tìm thấy trước. Liệp Hổ Bộ Lạc dẫn đầu là Hổ Mạch, hiện đang đánh nhau với Trường Hồng Ca. Ta thấy bọn họ có nhiều người nên muốn trở về thôn báo tin này." Thượng Quan Tú, nàng biết rõ Trường Hồng Ca sợ là không địch lại hổ mạch được. Đối phương cũng có nhiều người, cho nên mới nhân cơ hội len lén trở về báo tin, muốn tìm người trợ giúp trong thôn. Chúng ta đi. Chân mày của Thượng quan Hề Vi nhíu lại. Khi Thượng quan Tú còn chưa nói xong thì nguyên khí dưới chân đã bắt đầu khởi động, thân ảnh nhất thời nhanh chóng di chuyển. Hề Vi tí, chờ ta một chút. Thượng quan Tú cũng cưỡi tọa kỵ đuổi theo. Chuyện này không ổn lắm. Ba người Thượng quan Nham nghiêm sắc mặt nói. Cái này là có chuyện gì? Tô Dật hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi ba người. Dịch Tú huynh đệ, chúng ta đi xem thứ, không thể để Trường Hồng ca ca bị thua thiệt được. Trên đường sẽ nói với ngươi. Thượng quan Ngọc nói vậy. Vèo vèo, bốn người vận chuyển nguyên khí lập tức chạy theo. Trên đường, Tô Dật từ trong miệng mấy người Thượng quan Ngọc mới biết được Liệp Hồ bộ lạc, Man Hùng bộ lạc, Linh Cổ thôn thực ra cách sau rất gần. Bình thường duy trì trao đổi mua bán hàng hóa cũng là không ít phân tranh giữa đám tiểu bối. Loại phân tranh này giữa đám tiểu bối đó, chỉ cần không có chuyện gì quá nghiêm trọng, việc bị thương chảy máu thì trưởng bối sẽ không quản. Những chuyện đặt linh dược này bình thường cũng xảy ra khá nhiều, mọi thứ đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Vấn đề lần này là Linh Cổ thôn gặp phải hổ mạch. Dẫn đầu Linh Cổ thôn chỉ có Thượng quan Trường Hồng. Tuy Thượng quan Trường Hồng coi như là một người khá bất phàm trong đám trẻ tuổi Linh Cổ thôn, nhưng thực lực tu vi chỉ có thể xem như nằm trong đám 10 người đứng đầu trong thế hệ này. Nhưng hổ mạch lại chỉ dưới hổ trì trong Liệp Hổ bộ lạc, xem như là tồn tại đứng thứ hai đám trẻ tuổi Liệp Hổ bộ lạc, thực lực rất mạnh mẽ. Tô Dật biết được, thảo nào mới rồi Thượng quan Hề Vi lại âm thầm nhíu mày như vậy, xem ra hổ mạch cũng là một nhân vật cường đại. Bảo Linh Cốc không xa lắm, rất nhanh Tô Dật và Thượng quan Nham cũng đã chạy tới. Bảo Linh Cốc này cũng không phải xa Linh Cổ thôn, nhưng lại cách Liệp Hổ bộ lạc một mảng thâm cốc lớn. Bên trong đó không ít man thú, đương nhiên có rất nhiều người dược liệu. Man yêu thú bên trong Bảo Linh Cốc không có cấp bậc quá cao. Man yêu thú cường đại đều bị cường giả trừ bỏ hoặc đánh chết. Vì vậy Linh Cổ thôn, Liệp Hổ bộ lạc, thậm chí là Man Hùng bộ lạc đều có thể thiếu niên tới đây Bảo Linh Cốc kiếm được dược liệu, coi như là một loại rèn luyện thân thể. Dầm dầm, từ xa phía trước truyền tới năng lượng va chạm vào trầm thấp. Một đám thân ảnh xuống lại, một bóng người đang kịch liệt giao thủ. Khi Tô Dật vừa chạy tới, ánh mắt đảo qua đã nhận được người của Linh Cổ thôn trong đó, cộng thêm Thượng quan Tú mới vừa rồi, tổng cộng có 8 người. Có mấy con man thú yêu thú tọa kỵ cũng đang ở đó. Chính giữa còn có mười mấy, 13, 14 tuổi thiếu niên thiếu nữ, tráng kiệt mà to lớn, nữ thì dạ tính, hẳn là người của Liệp Hổ bộ lạc. Trong đó có vài phần thanh niên Liệp Hổ bộ lạc ngày hôm qua lúc ở thế ngoại đào nguyên, hình như Tô Dật có chút ấn tượng. Hổ mạch ca, cố lên, Thượng quan Trường Hồng không phải là đối thủ rồi. Hổ dược ca, cố lên, đánh bại Thượng quan Hề Vi. Trong Liệp Hổ bộ lạc truyền ra tiếng reo hò, tuyệt nhiên trái ngược với sự yên lặng của Linh Cổ thôn. Lúc này mấy người Linh Cổ thôn, bao gồm cả ba người Thượng quan Nham chạy tới, cuối cùng mắt nhìn bốn phía những người đang giao thủ, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Hổ dược sao cũng ở đây? Mấy người Thượng quan Nham run mắt, nét mặt kinh ngạc. Cái này là phiền toái rồi, không ngờ Hổ dược lại đi đến nơi này. Thượng quan Ngọc thấp giọng nói với Tô Dật. Hổ dược cũng là Liệp Hổ bộ lạc đi. Tô Dật nói nhỏ, ánh mắt đang âm thầm quan sát bốn người giao thủ ở giữa. Trong bốn người, Thượng quan Hề Vi là một, đang giao thủ với một thiếu niên cả người mặt y phục thanh sắc. Thiếu niên kia xấp xỉ tuổi với Thượng quan Hề Vi, nhưng xuất thủ sắc bén mạnh mẽ hơn, cầm trong tay một cây trường côn lóe lên ánh sáng, giao chiến với một đôi loan đao của Thượng quan Hề Vi, không ngừng vang lên tiếng va chạm, dường như là đang ngang tài ngang sức. Còn một đôi nam nữ thì Tô Dật đã từng gặp một người trong đó. Thiếu niên mặc áo trường bào, đêm qua Tô Dật từng có ấn tượng hẳn là Thượng quan Trường Hồng. Chỉ là tình huống Thượng quan Trường Hồng lúc này có vài phần không ổn lắm, áo bào rách tả tơi, sắc mặt thì trắng bệch, khóe miệng có vết máu. Thiếu niên đang tỉ thí với Thượng quan Trường Hồng thì thân hình tròn to, mặc áo lộ tay lưng, dáng người không cao lắm, tóc đen ngắn. Cái này chính là trong ánh mắt của hắn sáng ngời, trên người có khí tức cường hãn. Hổ dược so với hổ mạch thì không khác bao nhiêu. Hai người này là huynh đệ ruột thịt, thực lực rất mạnh. Hai người này liên thủ thì thực lực càng khủng bố hơn rất nhiều. Thượng quan Nham nói với Tô Dật, gã biết rõ sự cường hãn của hai huynh đệ Hổ Dược và Hổ Mạch. Hai huynh đệ này đều ở đây, toàn bộ người cùng thế hệ một thanh niên Linh Cổ Thôn, sợ là chỉ có Thần Phong Ca mới có thể đối phó được. Trong nháy mắt, trên lưng của Thượng quan Trường Hồng lại trúng một quyền, thân hình lảo đảo nhào về phía trước, trong miệng đầy máu phun ra ngoài. Vèo. Thân ảnh như điện, cho dù thiếu niên kia cơ thể mập mạp tròn vo nhưng tốc độ lại vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt đã tới trước người Thượng quan Trường Hồng, thả lỏng quyền đánh ra một chưởng. Một chưởng ấn trong nháy mắt đã hạ xuống. Phù. Thượng quan Trường Hồng cũng không có cách nào kiên trì được nữa, thân thể bay ngược ra đằng sau, máu me đầm đìa rồi nặng nề ngã rầm trên mặt đất, khó có thể bò người lên được. Trường Hồng ca. Nhóm Thượng quan Thanh Tú nhanh chóng tiến lên phía trước, đỡ người Thượng quan Trường Hồng. Thượng quan Trường Hồng không chịu nổi một kích. Ánh mắt của thiếu niên tròn vo nhàn nhạt liếc qua người Thượng quan Trường Hồng một cái. Hồ Mạch, người quá khinh người. Đám thiếu niên thiếu nữ Thượng quan Nham Linh Cổ Thôn tiến lên nổi giận đùng đùng. Ta làm sao? Có phải các ngươi tới giúp đỡ phải không? Nếu vậy thì cùng nhau xông lên đi. Thế nào? Hồ Mạch lãnh đạm liếc mắt nhìn Linh Cổ Thôn, không thèm để ý quá nhiều. Cùng tiến lên, vậy thì động thủ đi. Mười mấy thiếu niên thiếu nữ Liệp Hổ Bộ Lạc cười ha ha, căn bản không để ý tới đám người Linh Cổ Thôn. Thanh Xương Tháo là bọn ta nhìn thấy trước, ta liền liều mạng với bọn họ. Chỉ là một đám người ngựa non háo đá. Thanh Xương Thảo này là do Linh Cổ Thôn ta nhìn thấy trước. Những thiếu niên thiếu nữ kia Linh Cổ Thôn cũng không nuốt trôi được khẩu khí này, mỗi người đều dương cung bạt kiếm muốn động thủ. Tất cả dừng tay, mau lùi lại ra đằng sau. Một chiêu va vào nhau, Thượng quan Hề Vi nhân cơ hội lùi ra phía sau, kéo dài khoảng cách với Hổ Dược, quay đầu nhìn thoáng qua Thượng quan Trường Hồng đang đỡ người lên, sắc mặt nghiêm túc nói: Hề Vi tí, bọn họ khinh người quá đáng. Trường Hồng ca ca bị trọng thương rồi. Mấy người thiếu niên thiếu nữ không phục, thương thế của Thượng quan Trường Hồng không hề nhẹ, sợ là không tới mấy tháng thì không có cách nào tu dưỡng hết được. Ta nói là lui ra phía sau. Thượng quan Hề Vi kiên quyết, nàng không biết cho dù một khi động thủ đến lúc đó sẽ không có cách nào khống chế được tình huống này. Người của Linh Cổ Thôn ở đây không phải là đối thủ của Liệp Hồ Bộ Lạc. Lúc nàng tới đây mới biết là Hồ Dược cũng có mặt. Hôm nay sợ là chắc chắn nàng phải chịu thua thiệt rồi. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thanh Xương Thảo này là do bọn ta đã sớm thấy nhưng chưa hái mà thôi. Các người Thượng quan Hề Vi, nếu các người không phục, đại khái có thể cùng tiến lên một chút. Ta cho các người một cơ hội, một mình đấu hay là cùng lên, đương nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ sợ nhóm người Linh Cổ Thôn các ngươi không có gan này. Hổ Mạch lãnh đạm nói. Thượng quan Hề Vi khóe miệng vẽ lên độ cung một nụ cười nhàn nhạt, nàng nói: Nếu không, Thanh Xương Thảo này bọn ta từ bỏ giao cho ngươi, thế nào? Xem như đó là sính lễ ta đưa cho ngươi, đến lúc đó ngươi gả cho ta, Liệp Hổ Bộ Lạc Linh Cổ Thôn chúng ta sẽ cùng làm một người nha. Ta nhổ vào, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga. Thượng quan Ngọc chửi ầm lên, chỉ vào Hồ Mạch bắt đầu nói: Hồ Mạch, ngươi không tự nhìn lại dáng vẻ của ngươi đi, tròn vo béo như con lợn, có điểm nào xứng với hệ vi tỷ chúng ta đi chứ. Thượng quan Ngọc, còn mẹ ngươi, được. Nghe vậy, sắc mặt của Hồ Mạch nhất thời trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thượng quan Ngọc. Hồ Mạch, thánh xương thảo này cho các ngươi, chuyện hôm nay về sau lại tính. Đôi mắt đẹp của Thượng quan Hề Vi hơi chuyển một chút. Hồ Mạch, Hồ Dược đều ở đây, nàng khó có thể ứng phó một mình được. Lần thua thiệt này, chịu, không chịu cũng phải chịu, chỉ có thể sau này đòi lại mà thôi. Thánh xương thảo này ta muốn. Hơn nữa hôm nay Thượng quan Ngọc cũng phải giải thích rõ ràng cho ta, sao ta lại là con cóc. Bằng không, các người đừng hòng mà rời đi được. Hồ Mạch nhìn chằm chằm về phía Thượng quan Ngọc, sắc mặt âm trầm, gã không thể chịu được sự sỉ nhục bậc này. Chân mày của Thượng quan Hề Vi hơi nhíu lại. Lúc đầu nàng còn muốn mắng nhưng lại có phần ngượng ngùng. Thượng quan Ngọc mắng to, làng nàm âm thầm hết giận không ít. Nhưng lúc này Hồ Mạch dường như không chịu bỏ qua, liền có chút phiền toái lớn rồi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cưới Hề Vi tí, lại không soi mình vào trước gương. Bằng không ngươi soi mình vào nước tiểu xem, ngươi sẽ sớm phát hiện ngươi đã là con cóc rồi. Thượng quan Nham cũng chửi ầm lên. Ngươi của Liệp Hộ Lạc thật là đúng không biết xấu hổ, cường đoạt thanh xương thảo mà lại còn muốn cóc ghẻ đoàn thịt thân Nga. Thượng quan Diệp cũng không cần khách khí, ba người bọn họ có quan hệ tốt nhất. Tuy Hổ Mạch rất mạnh nhưng ba huynh đệ không lùi bước. Được, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp, Thượng quan Nham, các người có bản lĩnh thì tới đây một chút. Hồ Mạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thượng quan Ngọc, sắc mặt hơi tái nhợt. Tới thì tới, sợ người sao? Ba người Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp, Thượng quan Nham chăm miệng một lời, đồng thời đứng ra. Mặc dù bọn họ biết ba người cộng lại cũng không phải là đối thủ của Hồ Mạch, nhưng không sợ hãi. Ba người các ngươi... Thượng quan Hải Vi biến sắc, Kiều Nhan nghiêm túc, biết ba người Thượng quan Ngọc cộng lại cũng không phải là đối thủ của Hồ Mạch, đi tới chỉ có tìm ngược đãi mà thôi. Chỉ là trong nháy mắt, lời của Thượng quan Hề Vi còn chưa dứt thì đã hơi ngừng lại. Trên khuôn mặt nghiêm trọng đột nhiên lặng lẽ nở ra một độ cung quái dị. Bởi vì giờ khắc này bên cạnh đám người ba người Thượng quan Ngọc còn có thiếu niên thứ tư đi theo cùng. Mắt nhìn thiếu niên thứ tư, Thượng quan Hề Vi nở ý cười trong mắt, nàng suýt nữa thì quên mất còn có tên kia ở đây. Thiếu niên thiếu nữ của Linh Cổ Thôn vốn dĩ đều muốn tiến cùng lui với đám người Thượng quan Nham. Lúc này cũng nhìn thấy thiếu niên thứ tư bên cạnh ba người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp. Khi nhìn thấy đám người thiếu niên thứ tư, tất cả thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn đều nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cảm giác dị dạng trên người, ba người Thượng quan Ngọc ghé mắt nhìn thiếu niên thứ tư. Khi mắt nhìn thấy thiếu niên thứ tư này, ba người Thượng quan Nham sửng sốt, mỗi người cũng lập tức nở nụ cười, ý cười trên gương mặt không hề che giấu. Dịch Tú huynh đệ, Thượng quan Nham nói nhỏ, ta cảm thấy tên kia cũng giống cóc. Tô Dật vừa cắt dứt lời, Thượng quan Nham mắt nhìn Hổ Mạch, ánh mắt không hề che giấu, nói với ba người Thượng quan Nham, người nhìn xem, tròn vo, còn là một con cóc mập mạp. Tuy muốn ăn thịt tiến Nga nhưng lại quá béo rồi, chắc chắn là không đuổi kịp. Cóc mập, tên này là quá béo rồi, đuổi không kịp. Các thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn nghe vậy nhất thời cười vang lên. Lúc này trong lòng mới hiểu được Dịch Túc này cũng là một tiếng mồm lạnh, xỉa sói người ta còn mạnh hơn người Thượng quan Ngọc nữa. Phù. Nghe lời nói của Tô Dật, Thượng quan Hề Vi không nhịn được, ánh mắt nở ý cười, suýt nữa thì đã phun ra ngoài. Mọi người đều cười to, ánh mắt của Hồ Lạp, Hồ Dược cũng lập tức nhìn chằm chằm vào người Tô Dật. Lúc này bao gồm cả thiếu niên thiếu nữ Hồ Liệp Hồ Bộ Lạc, ánh mắt đều khiếp sợ nhìn Tô Dật. Nhiều năm như vậy, thiếu niên cũng không dám coi Hồ Mạch vào đâu như thế, người này tuyệt đối là người từ đâu đến. Sắc mặt của Hồ Mạch hoàn toàn trầm xuống, khóe mắt thì co rụp lại. Hồ Mạch từng gặp qua Tô Dật, Ngày hôm qua ở thung lũng chỉ nhìn thấy qua, người này là một người ngoại lai. Ta biết người, người là ngoại lai. Hồ Mạch nói, thần sắc âm trầm, trong mắt có ánh sáng lạnh bắt đầu khởi động. Nếu như người này là người của Linh Cổ Thôn, gã tối đa chỉ có thể dạy dỗ một trận, không dám ra tay quá nặng. Dù sao, qua nhiều năm như vậy, đám thanh niên của Liệp Hồ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc và Linh Cổ Thôn tuy có nhiều lần động thủ phân tranh, nhưng trong lòng đều hiểu, cho dù là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, cũng không dám hạ thủ quá nặng. Mà bây giờ, đây là một kẻ ngoại lai, tình huống lại không giống như trước. 19 năm qua, đám người nói với ta như thế, người chính là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng đó. Cho nên ngày hôm nay, bất kể thế nào, người cũng phải trở thành một phế nhân. Câu nói của Hồ Mạch vừa dứt, trong thân thể tròn vo, một luồng khí tức cường đại tràn ra ngoài. Khí tích thuộc tính hổ, màu đen nhàn nhạt, tràn ra nước thủy triều, chấn động bốn phía. Con cóc này chẳng lẽ muốn cắn người? Mắt Tô Giật nhìn Hồ Mạch, cười nhạt, trong lòng hơi kinh ngạc. Từ trong khí tức của Hồ Mạch thì dường như còn mạnh hơn với Thượng Quan Minh Hậu, dường như đã tới tu vi nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nhưng trong lòng Tô Giật hiểu, Hồ Mạch tối đa chỉ có thể mạnh hơn Thượng Quan Minh Hậu một chút mà thôi. Lấy chiến lược của mình thì không có vấn đề gì. Con cóc này muốn cắn người sao? Thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn lần thứ hai bật cười. Đối mặt với khí tức hung hạ bạo trên người của Hồ Mạch lúc này càng không chút lo lắng nào. Dịch túc này, tối qua dễ như trở bàn tay đánh bại được Thượng Quan Minh Hậu. Hồ Mạch này sợ là cũng không thể chiếm được bất cứ lợi ích gì. Tiểu tử, người muốn tìm cái chết, có bản lĩnh thì đánh một trận. Hồ Mạch gầm lên, sắc mặt tái nhợt, đã hoàn toàn nổi giận. Tiểu tử này lại không coi gã vào đâu. Tô Dật cất bước đi về phía trước, mắt nhìn Hồ Mạch rồi lập tức giơ tay phát động, nhắm thẳng vào Hồ Dược, nói: Nghe nói các ngươi là hai huynh đệ, thôi cùng lên đi, để ta xem thực lực của Liệp Hồ Bộ Lạc thế nào. Ách! Sau khi Tô Dật nói xong, nhất thời sắc mặt đám thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn mới vừa rồi bỗng nhiên trở nên yên lặng. Mọi người nhìn Tô Dật, sắc mặt đều không khỏi âm thầm mà lo lắng. Người này muốn làm gì, lại muốn đồng thời đối phó với Hồ Mạch và Hồ Dược sao? Phải biết rằng Hồ Mạch liên thủ với Hồ Dược, sợ là Thần Phong Ca ở đây cũng không dám khinh thường được. Bốn người Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Nham, Thượng Quan Diệp, Thượng Quan Ngọc sửng sốt. Thực lực của bất kỳ người nào trong hai người Hồ Mạch và Hồ Dược đều trên Thượng Quan Minh Hậu. Đặc biệt Thượng Quan Hề Vi biết rất rõ, chỉ mình Hồ Dược cũng đã không kém nàng rồi, Hồ Mạch còn cao hơn nàng một chút. Quan trọng hơn là hai huynh đệ Hồ Mạch và Hồ Dược liên thủ, chiến lực sẽ bao tăng. Chiến lực sẽ bạo tăng. Chỉ có điều suy nghĩ lại thì mấy người Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Nham cũng không quá lo lắng. Bởi vì trước đây U Hư Man Tiên Báo cấp bậc yêu huyền cảnh ngũ trọng đều bị người này thu phục dễ dàng. Hai huynh đệ Hồ Mạch, Hồ Dược liên thủ dường như là khó giống như U Hư Man Tiên Báo tu vi yêu huyền cảnh ngũ trọng như vậy. Nghĩ vậy, khuôn mặt của Thượng Quan Hề Vi cùng đám người Thượng Quan Ngọc lần nữa nở ý cười, trong ánh mắt có thêm sự chờ mong. Lúc này mọi người của Liệp Hồ Bộ Lạc cũng đều ngạc nhiên, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc. Thiếu niên ngoại lai này muốn đồng thời đối phó với Hồ Dược và Hồ Mạch, cái này là đang muốn chết sao? Còn ba người, tiểu tử, người quá cuồng vọng rồi. Nhìn thiếu niên ngoại lai này nhìn thẳng vào mình, sắc mặt của Hồ Dược cũng hơi lạnh đi, trong cơ thể của nguyên khí bắt đầu khởi động, bàn chân bước lên một bước. Khí tức chấn động mang theo kỳ khí cực kỳ mạnh mẽ, cuốn hết về phía Tô Dật. Khí tức cuộn sạch làm cho mặt đất cát bay đá chạy, thân hình của Tô Dật không chút nào sứt mẻ, nhưng áo bào lại hơi bay lên một chút. Mắt nhìn Hồ Dược, khóe miệng Tô Dật vẽ lên một độ cung, hơi ngạo khí bắt đầu nói. Còn mẹ các ngươi, ngươi cùng nhau với ca ca, ngươi lên đi. Cái này một mình ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Tô Dật cũng không phải thật sự là cuồng vọng, mà là Hồ Dược này chính xác không phải là địch thủ của mình. Mình tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, tự có chiến lực vượt cấp Lúc này Tô Dật muốn đấu với Hổ Mạch Hổ Dược, cũng có điều hiểu thực lực của Liệp Hổ Bộ Lạc. Tô Dật thật sự tò mò với nơi thế ngoại đào nguyên này. Giao thủ Hổ Liệp Man Hùng Bộ Lạc cũng là từng luận bàn với Thượng Quan Minh Hậu Linh Cổ Thôn, hiện tại chỉ có Liệp Hổ Bộ Lạc. Huống chi Tô Dật vẫn luôn rèn luyện trong rừng rậm Man Yêu, khó có thể tiếp xúc với bạn cùng lứa tuổi. Lần này đến nơi thế ngoại đào nguyên thần bí này, nhìn thấy đám người bất phàm cùng thế hệ như vậy cũng là khơi dậy huyết khí cương dương trong lòng Tô Dật. Nếu không có cách nào quét ngang cùng thế hệ, vậy sau này mình có thể có việc bước tới Thánh Sơn, lần này cũng là một lần nghiệm chứng. Đây không phải là ngang ngược, không phải là muốn cuồng ngạo, đây là nghiệm chứng, thật là cuồng vọng. Thiếu niên thiếu nữ Liệp Hổ Bộ Lạc không nhịn được run run trong lòng. Cuồng vọng bậc nào sợ có thể so sánh được với Hùng Chiến và Man Hùng Bộ Lạc. Còn mẹ ngươi là gan thật lớn. Còn bà nó chứ, đồng thời đối phó với Hổ Mạch Hổ Dược, hắn có thể làm được chứ? Thiếu nam thiếu nữ Linh Cổ Thôn nhất thời chắt lưỡi, trong lòng thấp thỏm. Mặc dù biết Tô Dật mạnh, Thượng Quan Minh Hậu cũng phải là đối thủ, nhưng bây giờ lại muốn đồng thời đối phó với Dược Hổ và Hổ Mạch, Hổ Dược và Hổ Mạch. Còn bà ngươi, đối phó mấy ngươi, không cần phải ca ca ta động thủ. Hổ Dược nói vừa dứt lời, trên người khí thế cường hãn thể hiện hoàn toàn. Nguyên khí, nguyên hiện cảnh tứ trọng đỉnh phong, cảm giác được khí tức Hổ Dược, Thượng Quan Hải Vi khẽ nhíu mày, chân mày nhíu chặt. Vốn dĩ nàng chỉ có thể cảm thấy Hổ Dược sẽ không phải là không dưới nàng, nhưng lúc này Thượng Quan Hải Vi mới hiểu được Hổ Dược có lẽ sắp tới nguyên hiện cảnh ngũ trọng rồi, vượt qua cả nàng rồi. Ta nói rồi, một người không đủ. Đối mặt với toàn bộ khí tức Hổ Dược như vậy, thần sắc của Tô Dật vẫn bình tĩnh như thế. Thần sắc trong nháy mắt vẫn không đặt Hổ Dược trong mắt. Đối mặt với thái độ của Tô Dật, tất cả mọi người Liệp Hổ Bộ Lạc Linh Cổ Thôn nhất thời yên tĩnh trở lại. Cái này sao lại cảm thấy người này hơi quá cường bạo tự đại như thế? Mắt nhìn thần sắc của Tô Dật, trong lòng Hổ Dược vốn giận dữ cũng bắt đầu xanh lét lại. Trong cơ thể có một luồng nguyên khí thuộc tính hỏa bắt đầu khởi động, áo bào phần phật, ánh mắt từng bước hàn quang. Còn mẹ ngươi muốn chết. Khi giọng nói vừa dứt, xích quang Hổ Dược nhu lao nóng cháy kinh người, bước một chân về phía trước, tốc độ nhanh như tia chớp, cuồng bạo mà kinh người, trong nháy mắt đã tới trước người của Tô Dật. Khí tức đáng sợ cuốn sạch cát bay đá chạy trên đường, tảng đá hơn 10 cân ở xung quanh cũng bị cuốn bay ra ngoài. Nguyên khí một quyền đó tỏa ra như thế nào bao vây được một tầng minh hỏa, trong nháy mắt đánh về phía Tô Dật. Thiếu nam thiếu nữ Linh Cổ Thôn thấy khiếp sợ, thực lực của Hổ Dược này lại mạnh mẽ như vậy, khí tức thể hiện giống như là cuốn lên bão táp, cường hãn đến đáng sợ. Đến đây đi. Đối mặt với một quyền của Hổ Dược, trong nháy mắt đó Tô Dật không lùi mà tiến, không tránh mà nhường, tóc đen bay bay, tựa dưng có sự uy nghiêm bá đạo tràn ra ngoài, bàn tay khẽ vung lên, trực tiếp đánh ra một chưởng hung hăng đối đầu. Âm. Tất cả đều rất nhanh, cộng thêm Hổ Dược nổi giận xuất thủ, đột nhiên một quyền một chưởng trong nháy mắt va chạm vào nhau, năng lượng trầm thấp trong nháy mắt đã nổ tung ra ngoài. Quyền chưởng va chạm vào nhau, ánh sáng văng bốn phía đều là nguyên khí thuộc tính hỏa điên cuồng khởi động, rồi nhanh chóng lướt ra âm thầm mà ra ngoài. Ken két, mặt đất bốn phía đang rung rung, lại có thêm khe hở lan tràn trên mặt đất. Đối mặt với Hổ Dược ra tay toàn lực nhanh như tia chớp, cực kỳ cường hãn, nam nữ Liệp Hổ Bộ Lạc đều nở ý cười, cùng đợi tiểu tử kia bị Hổ Dược đánh bay. Chỉ là lập tức lại ngoài dữ liệu của mọi người Liệp Hổ Bộ Lạc, bọn họ cũng không thấy Tô Dật bị đánh bay, mà sau trận lại va chạm quyền trưởng thì nhất thời giằng co lại. Tất cả ánh mắt đều nhìn thẳng về chỗ va chạm của quyền trưởng kia. Chỉ thấy một trưởng của Tô Dật đã nhanh chóng chống đỡ được một quyền của Hổ Dược. Chỉ có điều mắt trưởng có thể thấy được, ánh sáng trên trưởng ấn của Tô Dật bắt đầu ảm đạm, bị hỏa quang nóng cháy trên nắm tay không chế ra ngoài. Thì ra ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Vậy thì ngươi xong rồi. Hồ Dược nở nụ cười, bỗng dưng nguyên khí trong cơ thể vận chuyển tới mức cực hạn. Nguyên khí thuộc tính hỏa nóng bỏng cũng bạo phát, cuối cùng hình thành một cái lồng nguyên khí bao bên người cơ thể. Cùng lúc đó, trong quả đấm của Hồ Dược, một cuồng khí tức đáng sợ tụ tập đến. Không có chút đình trệ nào, lập tức phóng đến. Như thể từ trong quả đấm lan tỏa ra ánh sáng chói mắt, cuồng bạo đánh về phía trường ấn của Tô Dật. Hỏa ảnh quyền, hỏa ảnh không dấu vết. Gầm nhẹ một tiếng, Hồ Dược bạo phát toàn lực. Cường thế hung hãn nóng chảy bạo phát, kình lực trong quả đấm như thể hỏa ảnh nặng nề rơi xuống, lấy thế gió cuộn mây vần tấn công nắm tay của Tô Dật. Đây là tuyệt chiêu của Hồ Dược ca, tên kia đang tự tìm ngược rồi. Nhìn khí thế của Tô Dược bậc này, thiếu niên thiếu nữ Liệp Hồ Bộ Lạc đều hoan hô. Thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn âm thầm chấn động. Hồ Dược không hổ danh là người nổi bật của đám người trẻ tuổi Liệp Hồ Bộ Lạc, thực lực bậc này đủ để chứng minh tất cả. Từng cơn hỏa ảnh nóng cháy phóng đại vào con ngươi của Tô Dật, một luồng khí tức nóng bỏng đập vào mặt hắn. Rất mạnh. Tô Dật âm thầm tán thưởng. Hồ Dược này đích thực là có chỗ hơn người. Thế tiến công chiến lực bậc này sợ là có thể so với người có tu vi nguyên huyền cảnh ngũ trọng. Chỉ có điều, thế công này tiến công với chiến lực như vậy đã muốn làm Tô Dật lùi bước như vậy là chưa đủ. Khi đấu với đối thủ cường đại hơn Hồ Dược một chút, Tô Dật cũng đã đánh bại được. Ví dụ như U Hương Man Thiên Báo. Lòng bàn tay của Tô Dật khẽ run lên, nhìn ánh sáng lùi bước bị cắn nuốt. Trên thực tế lại có thêm một tia hào quang đang ngưng kết. Khá mạnh đó. Chỉ có điều ta nói rồi, một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Khi câu nói vừa dứt, khóe miệng của Tô Dật tự tin vẽ lên một nụ cung sâu. Lòng bàn tay rụt lại, sau đó lập tức chấn động. Đột nhiên, nguyên khí hỏa thuộc tính cuộn trào như thể trong trường ấn của Tô Dật tràn ra minh hỏa vậy. Khí tức nóng bỏng làm cho không khí xung quanh lại muốn bắt đầu cháy rực, khiến cho người ta bỏng ra, tóc gáy thì dựng thẳng. Trong một chốc lát này, dường như cảm giác được cái gì đó, trong con ngươi của Hồ Dược chợt rụt lại nhanh. Hồ Dược rất cẩn thận. Cùng lúc đó, Hồ Dược đang lượn trận cho Hồ Mạch, dường như cảm thấy được cái gì đó, sắc mặt đại biến, trên khuôn mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc, thân ảnh nhất thời nhanh chóng trào ra ngoài. Thân hình béo ị của Hồ Mạch ngay lúc này cực kỳ nhanh chóng, như thế một con hổ sắp săn mồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tập này thì mình kiểu chả biết sao, đọc nhiều quá nên là nó khàn khàn tiếng, anh em thông cảm nhá. Với lại là đọc bữa nay làm hàn xì đấy, mắt nó hơi đau nên đọc nó vấp nhiều quá, anh em thông cảm nhá. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nhá.